Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể tiến vào thần khắc hình thái, Trần Sở cười lớn. Vừa rồi là của ngươi, giờ đến lượt ta, hồng hồng. Cự thú trong hư không gào thét, bầu trời dường như cũng sụp đổ. Tốc độ của Trần Sở nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy. Chỉ trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trên đầu Kaiotaurus, chiến kích màu vàng từ trên trời giáng xuống, áp sập hư không, phá nát mọi thứ. Oanh, quang mang màu đen và vàng va chạm mạnh mẽ, với Kaiotaurus làm trung tâm, phạm vi mấy chục mét đất đai vỡ nát, vô số đá vụn và gạch bay tứ tung, cơn cuồng bạo khí lãng quét ngang tất cả. Sức mạnh đế long, thần uy long tượng ra chỉ xuống, ngay cả hư ảnh của Kaiotaurus cũng không thể ngăn cản được lực lượng bá đạo này. Nó gần như quỳ xuống vì đầu gối mềm nhũn. Muốn bắt ta quỳ xuống, tự tìm cái chết. Kaiotaurus vèo lên đầy phẫn nộ. Nó là vương giả, vậy mà suýt bị một nhân loại ở ma ngân cảnh giới sáu đạo ác quỳ xuống đất, không thể tha thứ. Lúc này Trần Sở dùng sức mạnh bắp thịt bùng nổ, lực lượng càng khủng khiếp hơn, không gian xung quanh vang lên như tiếng vỗ tay tán thưởng. Oanh, Kaiotaurus không thể chịu nổi, đầu gối của nó trầm xuống, quỳ gục xuống đất. Đất đai lại sụp đổ, tạo thành một cái hố sâu. Ngay sau đó, không gian yên tĩnh, nhưng không lâu sau, mắt Kaiotaurus đỏ như máu, máu tươi bắt đầu chảy ra, và vô tận khí tức điên cuồng hủy diệt bùng phát từ người nó. Chết, chết, chết, ta sẽ nghiền nát ngươi. Oanh, nhưng trước khi nó kịp phản công, chiến kích trong tay Trần Sở đã quét qua. Oanh, ngực Kaiotaurus bị đánh sập, thân hình nó bay vút lên như một tia chớp, hóa thành một vệt quang mang đen kéo dài mấy km, rơi ra ngoài thành. Trần Sở ngay lập tức lao theo, đạp nát đại địa đuổi theo tên. Cuộc chiến sinh tử này, dù Trần Sở có lợi thế, nhưng vẫn phải giữ chiến trường ở ngoài thành, tránh gây thiệt hại. Kaiotaurus với ánh mắt đổ máu, vẫn gầm lên đầy phẫn nộ và vô tận khí ma đen từ người nó phun trào. Một ma vương cao hơn 20 mét xuất hiện giữa ngập trời ma khí, khí tức của nó mạnh mẽ đến mức làm rúng động cả thiên địa. Trên tay nó cầm một chiến đao dài đến 30 mét, trên lưỡi đao có từng vết nứt màu đen, như thể không gian bị xé rách bởi thần hồn ý chí của nó. Khi Trần Sở phải hứng chịu một đòn áp chế nhục nhã, thân thể Kaiotaurus xuất hiện những vết nứt, toàn bộ lực lượng thần hồn của hắn bùng nổ. Hắn liều mạng chém ra một đòn mạnh mẽ, đó là cú đánh quyết định, là tuyệt chiêu cuối cùng, không thể tha thứ. Cho ta chết, ầm ầm, một ánh đao màu đen dài đến mấy chục mét xé rách thiên địa. Khi đao đi qua, không gian phía sau nó lưu lại những vết nứt đen dài, toàn bộ thiên địa dường như bị chấn động, phát ra tiếng vang như phong lồ ảnh mình. Cú chém khủng khiếp từ xa, nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã xuất hiện ngay trên đầu Trần Sở, chưa kịp chạm đất đã vô thanh vô tức tạo ra một vết nứt rộng đến trăm mét. Hống, hai cự thú hư ảnh quấn quanh người Trần Sở, khí thế bạo tạc. Một cây chiến kích dài đến 30 mét, màu vàng kim, bay lên tận trời, bên trong là tiếng gào thét của huyết hải, như thể phong ấn một phương địa ngục. Oanh, bầu trời chấn động, mặt đất bị sụt lún, giống như một quả cầu quang hạch bạo hủy diệt bay lên, tỏa ra vô tận ánh sáng vàng kim. Ánh sáng màu đen lóe lên, che lấp cả ánh sáng mặt trời. Cùng lúc đó, ngoài thành Miami, trên bầu trời cao xuất hiện một vòng huyết nguyệt khuyết, khiến tất cả mọi người trong thành ngạc nhiên. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ngay lập tức, một số tu luyện giả cấp cao kinh hãi thốt lên. Vương giả vẫn lạc, ngoài thành có vương giả vẫn lạc, đó là huyết nguyệt, không phải trăng sáng của nhân tộc. Vẫn lạc chính là vương giả ngoại tộc. Giờ khắc này, toàn bộ giới tu luyện ở Miami đều bị chấn động, không dám tin nhìn về phía ngoài thành. Hai cường giả tương đương với thất giai tối đỉnh, khi ra đòn toàn lực, đã tạo ra một hố sâu rộng hơn 40 mét, đường kính lớn. Toàn bộ ngoại ô bị oanh tạc thành một hố sâu, với phạm vi đất đai rộng hơn 100 mét bị hất tung lên, đất đá vỡ vụn, cây cối bị vẫy đổ, và con đường thì bị phá hủy hoàn toàn. Đây chính là sức mạnh của những tu luyện giả cao giai tầng 7, có thể so với một viên đạn đạo đơn thể di chuyển nhanh chóng. Còn những người tu luyện tầng 8, tầng 9 thì càng đáng sợ hơn. Họ có thể so với những tồn tại thần linh cấp vương giả. Chỉ cần một đạo linh hồn phân thân, phụ thể vào tà thần giáo đồ tầng 6 trung kỳ, đã có thể khiến Trần Sở phải lùi lại toàn bộ thực lực của mình. Cuộc chiến hôm nay có thể nói là đánh bất ngờ, khiến tất cả mọi người không kịp trở tay. Dù là ma vương Kaiotaurus, huyết thần Akunus, quân đội liên bang, hay ngay cả Trần Sở đều không thể tránh khỏi. Khi Trần Sở đối mặt với mắt ma thần giáo đồ phía sau, mục tiêu của hắn là tìm ra tung tích của Kaiotaurus. Nhưng không ngờ, đối phương lại bắt đầu chú ý đến hắn và quyết định tấn công. Khi cảm nhận được một khí tức mờ nhạt từ phía sau, Trần Sở bị dẫn dụ vào thành phố Miami. Theo thông tin từ huyết thần Akunus, tu vi của Trần Sở chỉ ở tầng 6 sơ kỳ, chiến lực cũng chỉ ở mức tầng 7 sơ kỳ. Một kẻ nhỏ bé như vậy, Kyotarus tự tin có thể giải quyết chỉ trong vài giây. Nếu không phải ở trạng thái bình thường đạt đến chiến lực tầng 7 trung kỳ, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt Trần Sở chỉ bằng việc tấn công linh hồn với mai nhãn hắc ám. Kyotarus muốn giết Trần Sở tại Miami không chỉ để trừ khử một đối thủ, mà còn để thoát khỏi sự truy đuổi của các cường giả nhân tộc. Kyotarus biết rõ nếu tung tích của hắn bị lộ, sẽ ngay lập tức bị bao vây, vì vậy lựa chọn thành phố phức tạp như Miami làm nơi ẩn nấp là tốt nhất. Với thân phận và thủ đoạn của ma vương cấp, chỉ cần tránh được tầm mắt của đối thủ, thay đổi khí tức, hắn có thể ẩn minh giữa hàng triệu người mà không ai phát hiện. Đó cũng là lý do Trần Sở khi vào thành không rời khỏi tầm mắt của hắn. Dù Kyotarus có đe dọa thế nào, Trần Sở vẫn giữ khoảng cách 100 mét, không dám để hắn thoát khỏi tầm nhìn. Còn những người bình thường bị chết trên đường, Trần Sở chỉ có thể nói là vận xui. Đối mặt với một cường giả như Kyotarus, dù Trần Sở có sức mạnh đến đâu, cũng không thể bận tâm đến những người vô tội, chỉ có thể kiềm chế và tiếp tục chờ đợi thời cơ rời khỏi thành. Đáng tiếc, khi hai người đến gần biên giới thành phố, huyết thần Aquinas bỗng nhiên xuất hiện và dẫn theo cường giả tầng 8, khiến Kyotarus không thể kiềm chế thêm nữa và quyết định ra tay. Một đòn đánh từ ma nhãn hắc ám này không phải là một chiêu thức bình thường mà Trần Sở nắm giữ, mà là một đòn mạnh mẽ kết hợp giữa trảm hư phủ văn và sức mạnh linh hồn đáng sợ, khiến đối thủ dù không chết cũng phải trọng thương. Sau đó, chiến đấu không còn gì để nói thêm. Kyotarus, người đã đánh giá sai thực lực của Trần Sở, cuối cùng kiệt sức mà chết. Dù vậy, trước khi chết, Kyotarus vẫn kịp phóng thích một đòn cuối cùng từ sức mạnh thần hồn còn sót lại, khiến ý chí của hắn tán loạn, cơ thể ma thần giáo đồ cũng bị phá hủy. Cuộc chiến giữa hai người, từ lúc gặp mặt cho đến khi kết thúc, chỉ kéo dài chưa đầy 4 phút. Những ai nghĩ rằng hai bên sẽ gặp mặt và ngay lập tức bạo phát toàn bộ lực lượng, chuyển sang hình thái thần uy đế long để tấn công đối thủ một cách áp đảo, chỉ là những người thiếu hiểu biết, như một đứa trẻ. Các cao giai cường giả khi chiến đấu sẽ không dễ dàng bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình, vì nếu không đánh bại đối thủ ngay lập tức, thì họ chỉ có thể chờ chết. Kyotarus là một ví dụ điển hình. Khi nhận thấy Trần Sở tuổi còn trẻ nhưng đã sở hữu sức chiến đấu cao cấp, lại còn có linh hồn cường đại gấp 10 lần so với tầng 6 tu luyện giả, Kyotarus tràn ngập sát ý. Hắn điên cuồng muốn giết chết Trần Sở, thậm chí đến mức linh hồn phân liệt cũng muốn chém giết hắn. Hắn càng muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, tránh để một cường giả tầng 8 xuất hiện, nên đã ra tay vội vàng, kích hoạt ma vương ý niệm nhập thể, quyết tâm một phát giết chết đối thủ. Kết quả như mọi người đã thấy, khi Trần Sở sử dụng cực hạn sức mạnh, thể hiện ra hình thái cuối cùng, hắn không thể chạy trốn, mà chỉ có thể bạo phát một đòn quyết tử. Còn Kyotarus, dù là ma vương, cũng không thể tránh khỏi kết cục như vậy. Nếu Trần Sở ngay từ đầu đã vào trạng thái thần uy đế long, với khí tức mạnh mẽ có thể so với tầng 7 đỉnh phong, Kyotarus chắc chắn sẽ bỏ chạy ngay lập tức, thậm chí còn phải sử dụng nhiên huyết bí pháp để tự bảo vệ mình. Sau đó, chỉ cần Trần Sở còn ở gần Nhan Nhược Y, Kyotarus cũng sẽ không dám xuất hiện. Nhìn vào hình ảnh xa xa của một thân hình cao hơn 2 mét, toàn thân khô héo và rạn nứt, mặc dù không còn dấu hiệu sự sống, nhưng vẫn cầm đao đứng vững, Trần Sở không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Lúc này sắc mặt Trần Sở hơi tái nhợt, khí tức suy yếu và ánh sáng vàng kim trên cơ thể hắn cũng đã biến mất. Hình thái thần uy đế long chỉ duy trì được một phút đồng hồ, nhưng sau đó hắn cảm thấy mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến kéo dài 10 ngày 10 đêm. Cảm giác mệt mỏi này đến từ tinh thần, chứ không phải thể xác. Với sức mạnh nhục thân hiện tại của Trần Sở, chỉ cần huyết khí bùng lên, hắn có thể chiến đấu liên tục trong nửa giờ, nhưng sức mạnh ý chí và chân lực lại không thể duy trì lâu dài. Chính vì vậy, trên giao diện thuộc tính của hắn có ghi chú rõ ràng về việc thần uy đế long hình thái tiêu hao quá lớn về ý chí, cần phải sử dụng cẩn thận. Trần Sở phỏng đoán rằng trong vòng 3 phút, thần uy đế long sẽ phải dừng lại, nếu kéo dài quá 5 phút, ý chí sẽ bị cạn kiệt, gây tổn hại rất lớn đến tinh thần. Đây là tuyệt chiêu cuối cùng, một khi phát động sẽ quyết định thắng bại hoặc dùng để chạy trốn. Với mức độ bạo phát của thần uy, bá tượng và hình thái đế long có thể duy trì lâu hơn, nhưng không thể nào ngăn cản được Kyotarus, dù chỉ trong vài phút. Khi Trần Sở cùng ma vương phân thân đuổi theo, cách hơn 70 cây số về phía trước, một người đàn ông trung niên có hình xăm hổ trên mặt, sắc mặt lạnh nhạt, không nhanh không chậm, duy trì áp lực. Lúc này một cỗ khí thế tà ác và huyết tinh từ một hướng khác bạo phát, khí tức mạnh mẽ đến mức tạo ra một dị tượng, khiến biển máu tràn ngập ở chân trời. Aquinas, oanh, kèm theo một tiếng gầm nhẹ, không khí nổ tung, người đàn ông trung niên trong chớp mắt biến thành một vệt sáng trắng, vượt qua không gian. Cử động của hắn lập tức thu hút sự chú ý từ trụ sở hậu phương, và một âm thanh vang lên từ tai nghe của mày ưng trung niên nhân. Lai Khắc tướng quân, người đã sai hướng truy đuổi, người đàn ông trung niên trầm giọng đáp. Ta cảm nhận được khí tức của Akunus từ một hướng khác. Akunus, trùng hợp đến vậy sao? Mày ưng trung niên nhân trầm giọng nói tiếp. Đừng để ý đến Akunus, nó khác với ma vương Kaiotaurus. Lần này nó xuất hiện chắc chắn là để dẫn dụ ngươi. Tiếp tục truy đuổi Kaiotaurus, chỉ cần Sở Bá Thiên có thể kìm giữ nó vài phút, chúng ta sẽ có thể bắt được nó. Và, dù đã từng là chiến lược thiên tài tầng 5 hậu kỳ, Sở Bá Thiên quan trọng hơn hai tôn vương giả linh hồn phân thân. Ta hiểu rồi. Người đàn ông có hình xăm hổ ngừng lại một chút, rồi nhanh chóng tiếp tục lao về hướng Miami. Dù khí tức huyết thần từ xa vẫn liên tục dẫn dụ, hắn cũng không để ý nữa. Nhưng vì Akunus kéo dài thời gian, vừa khi hắn quay người, tai nghe lại vang lên thúc giục. Sở Bá Thiên và Kaiotaurus đã giao thủ ở nội thành, nhanh chóng trợ giúp. Oanh, ánh sáng trắng từ người hắn lóe lên, cơ thể gần như bay lướt qua mặt đất với tốc độ siêu âm, gấp đôi tốc độ bình thường. Chỉ trong 3 phút, hắn đã vượt qua gần 100 km rồi. Khi hắn tiến vào Miami, trên trời xuất hiện một vòng huyết nguyệt, khiến cho ngay cả người đàn ông trung niên cũng phải sững sờ. Vương giả đã chết, làm sao có thể? Xú, rất nhanh, người đàn ông xuyên qua Miami và xuất hiện ngoài thành. Ánh mắt hắn liếc qua khí tức suy yếu của Trần Sở, rồi dừng lại ở thi thể của Kaiotaurus. Chết rồi, Trần Sở chậm rãi gật đầu, đúng, và còn xuất hiện dị tượng vương giả vẫn lạc, ngay cả khi kiểm soát pháp tắc và ngưng tụ thần vực của các vương cấp. Khi một vương giả chết đi, thiên địa sẽ cảm ứng được, tạo ra một dị tượng có liên quan đến vương giả. Dù lần này Trần Sở đã trấn áp được, không đúng, có lẽ chỉ là một phân thân của ma vương bị tiêu diệt, vương giả linh hồn tán loạn, nhưng trong khoảng thời gian đó vẫn xuất hiện một số dị tượng. Tuy nhiên, dù là Trần Sở hay Lai Khắc, cả hai đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Phân thân của vương giả bị tiêu diệt quá đơn giản, nhưng dù vậy, dị tượng vẫn không thể là giả. Chết rồi, âm thanh của Lai Khắc từ phía đối diện truyền đến, trầm giọng nói, không tệ, đã chết. Kaiotaurus phát hiện tiềm lực của Sở Bá Thiên không thua kém tiên thức tỉnh giả, muốn giết hắn, đã sử dụng ý chí chiếu ma vương hư ảnh nhập thể, gia tăng thực lực lên tới tầng 7 hậu kỳ, gần đỉnh phòng. Trạng thái này chỉ kéo dài một phút đồng hồ, sau đó bị Sở Bá Thiên kéo chết, nhục thân sụp đổ, thần hồn tán loạn. Đồng thời, Sở Bá Thiên không hề bị thương, chỉ là khí tức có phần suy yếu. Ngay lập tức, cả căn cứ đều im lặng. Một đại tá không nhịn được lên tiếng. Tôi nhớ Sở Bá Thiên tu vi mới được cập nhật cách đây vài ngày, chỉ mới tầng 6 trung kỳ, vậy mà lại nắm giữ chiến lược tầng 7 đỉnh phong. Trước đây khi Trần Sở chỉ ở tầng 6 sơ kỳ, chiến lược của hắn đã được dự đoán ở mức tầng 7 sơ kỳ đến trung kỳ, và đã được coi là một thiên tài yêu nghiệt. Nhưng giờ đây, chiến lược thực tế của hắn đã đạt đến tầng 7 đỉnh phong, vượt qua 5 tiểu cảnh giới. Điều này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi hắn đã làm thế nào để đạt được mức này. Phải biết rằng, những tu luyện giả có thể đạt đến tầng 6 đều phải luyện tập công pháp cao cấp đến mức đại thành, chiến kỹ và bí pháp cũng đạt đến trình độ xuất sắc. Đây chính là điều khiến người ta khó lý giải. Cảnh giới là một chuyện, nhưng chiến lược lại là một chuyện khác. Khi Trần Sở có thể bạo phát đạt đến tầng 7 hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong, thì điều này chứng tỏ rằng thực lực của hắn đã đạt đến tầng 7 đỉnh phong ở một phương diện nào đó. Lúc này, một tham mưu từ từ nói, nghe nói từ tầng 3 trở đi, nhục thân của Sở Bá Thiên đã cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời tu luyện công pháp đỉnh cao, đạt đến trạng thái chân vũ thần vận. Trước đây, khi quét ngang đồng hạ nam bộ chiến trường, tu vi của hắn chỉ ở tầng 5 hậu kỳ, nhưng đã sử dụng công pháp cao cấp đến mức xuất thần nhập hóa, chiến thể đại thành. Hắn đã thức tỉnh một phần thiên phú thân thể cường hãn, nắm giữ công pháp với lực lĩnh ngộ khủng khiếp. Đó chính là lý do khiến chiến lược của hắn mạnh mẽ vượt trội. Đông Hạ lần này đã xuất hiện một quái vật rồi. Đúng vậy, những người cao cấp trong quân đội căn cứ không khỏi sợ hãi và thán phục. Một người lên tiếng, tôi đề nghị triệu hồi Sở Bá Thiên thay người khác tới. Với thiên phú cấp bậc này, nếu không có gì bất ngờ, trong vòng 5 năm hắn chắc chắn sẽ lên vương tòa, thậm chí có thể trở thành thiên vương. Đúng, đối với Nhan Nhược Y, Sở Bá Thiên quan trọng hơn đối với liên bang. Lần này hắn đã bộc lộ thực lực, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc luyện ngục ma tộc sẽ toàn lực ám sát. Tán thanh, ta cũng đồng ý. Chủ vị, một người trung niên có đôi mày rậm luôn im lặng trầm giọng nói, Sở Bá Thiên tầm quan trọng không thể nghi ngờ, ta sẽ chuyển đề nghị này tới tổng bộ. Sau khi nói xong, người trung niên nhắm mắt lại, nhìn về phía Bắc Lẫm, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Chết rồi sao? Tại một sườn núi bên ngoài thành Miami, một nữ nhân yêu diễm nhìn về phía dị tượng vẫn lạc xa xa, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mặc dù nàng không muốn tham gia vào vụ việc lần này, nhưng Akunus vẫn không thể cưỡng lại. Ý chí của nàng đã khiến thân thể huyết sứ trung cấp của mình chiếm lĩnh. Khi phát hiện Kaiotaurus có có ý đồ muốn giết Sở Bá Thiên. Nàng không tiếc phải bộc lộ quân cờ của mình để giúp dẫn ra tầng 8 cường giả. Tuy nhiên, không ngờ chỉ sau vài phút, Kaiotorus lại chết. Ai giết hắn? Người được gọi là thiên tài Sở Bá Thiên tộc, hay là một cường giả ẩn náu khác trong thành Miami? Nữ nhân yêu diễm đó suy nghĩ trong lòng, khi miệng, tai, mắt và mũi đều chảy máu không khỏi sờ lên gò má. Ánh mắt lạnh lùng, đã không chịu nổi sao? Nói xong, nữ nhân yêu diễm đột ngột tan thành vô số huyết nhục, rồi là tạ xuống đất. Nàng có thể vượt qua hàng vạn km để chiếu tỏa ý chí của mình, chiếm lấy thân thể này, với công pháp có liên quan đến nó, cũng như huyết sứ chính là phân thân của nàng. Những huyết sứ này hấp thu huyết chủng tựa như hạt giống, chứa đựng sức mạnh máu của nàng, tinh thần, ý chí và thông tin công pháp. Tuy nhiên, ý chí của vương giả không phải là thứ dễ dàng chịu đựng, đặc biệt khi trước đó phải đối mặt với tầng 8 cường giả, nàng còn phải kích phát lực lượng ý chí. Vì vậy, chỉ sau vài phút, thân thể huyết sứ tầng 4 này đã không chịu nổi, vỡ vụn và biến mất. Cùng lúc các phương khác vẫn còn ngạc nhiên về cái chết của Kaiotorus, toàn bộ thành phố Miami lại rơi vào hỗn loạn. Các xe cứu thương, xe cứu hỏa đồng loạt kéo còi báo động. Bên cạnh đó, rất nhiều tu luyện giả bình thường và quân đội cũng đang tiến về phía Tây Thành. Mặc dù trận chiến này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng sự tàn phá là vô cùng nghiêm trọng. Một vài quảng trường bị ảnh hưởng, một lối đi bị phá hủy hoàn toàn. Hậu quả của trận chiến này khiến vài trăm người chết và khoảng 1-2 ngàn người bị thương. Nghe qua, những con số này có vẻ rất khoa trương, nhưng trong quân đội, mọi người vẫn có thể chấp nhận được. Bởi vì dưới tình huống bình thường, một cường giả có chiến lược tầng 7 nếu phát điên, có thể giết sạch cả một thành phố trong vòng nửa ngày. Không có cường giả đồng cấp xuất thủ, thì không ai có thể cản nổi. Cũng như ma vương ngoại tộc, nếu không phải vì tham vọng quá lớn của Kaiotorus, hắn đã có thể bắt đầu điên cuồng giết người và gây hỗn loạn trong hậu phương nhân loại. Mặc dù cuối cùng đối thủ sẽ bị trấn áp, nhưng sự ảnh hưởng của trận chiến này vẫn vô cùng lớn. Giống như trước đây, khi Huyền Vũ Thiên Vương và các cao thủ khác liên thủ, đã tạo ra một đợt đại sát ở hậu phương luyện ngục, thậm chí giết chết một ma thần hậu duệ thuộc tầng 9 đỉnh phong. Sự kiện này đã gây ra chấn động lớn trong toàn bộ tộc luyện ngục, dẫn đến việc các cường giả truy sát, ma vương liên thủ phản công vào nhân loại. Vì thế, trận chiến này mới khiến số người thiệt mạng lớn như vậy, nhưng vẫn có thể nói là may mắn. Trong khi đó, tại khu vực trợ giúp tai nạn của thành phố, cục trưởng cục chấp pháp và các thủ hạ đã tới ngoài thành, nhìn Trần Sở và nói: "Sở tiên sinh, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Xin lỗi, lần này tôi vẫn không thể giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất." Trần Sở có chút áy náy, cục trưởng cục chấp pháp lắc đầu, thật ra, đã là may mắn trong bất hạnh. Dù sao đối thủ cũng là một ma vương cấp phân thân, thực lực vô cùng khủng khiếp. Nếu trận chiến này xảy ra trong thành, hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn nhiều. "Sở tiên sinh, tôi sẽ phái người đưa ngài về khách sạn, đi." Trần Sở dừng lại một chút rồi lên xe của cục chấp pháp. Về phần chiến lợi phẩm, sau khi xác định Kaiotorus đã chết, hắn mang theo thi thể của đối phương rời đi, nhưng không có gì đáng giá trong chiến lợi phẩm. Ngoài thanh vũ khí siêu phàm cao cấp bị phá hủy trên người đối phương, không có gì đáng giá. Trần Sở cảm thấy có điều gì đó không đúng. Khi Trần Sở ngồi trên xe của cục chấp pháp đang trên đường tới khách sạn, toàn bộ thủ đô Granada bắt đầu ồn ào. Ngay sau đó, tin tức chấn động toàn cầu trong giới tu luyện lan rộng, bởi vì ở Miami Granada có một vương giả đã tử vong. Đồng thời, một người cách xa đã chụp được cảnh Trần Sở không mặc chiến giáp cùng với ma vương Kaiotorus đang giằng co, sau lưng là quang luân xoay tròn. Người này vận may khá tốt khi không bị chiến đấu dư ba đánh chết. Sau khi trận chiến kết thúc, vừa khóc vừa kích động chia sẻ bức ảnh cho bạn bè. Lý do anh ta khóc là vì bạn gái mới quen được 2 ngày đã chết trong trận chiến này. Vương giả vẫn lạc tại Miami. Ma thần giáo tà thần bị quân đội cường giả chém giết ngoài ô Miami. Không thể tin được, nhan nhược y hộ vệ đã giết chết một vương giả. Đây chính là hộ vệ phách lối, thí thần giả Sở Bá Thiên. Mọi người đừng nhầm lẫn, đây không phải là một vương giả chân chính, chỉ là một phân thân linh hồn của vương giả ngoại tộc, tu vi chỉ có tầng 6, ngay lập tức trên mạng lan truyền tin tức về cái chết của vương giả. Không có gì lạ, thế giới Lam Tinh đã hòa bình suốt mấy chục năm, thêm vào đó với việc liên bang kiểm soát nghiêm ngặt thông tin về võ đạo và các quy định pháp luật, hầu hết các cao cấp tu luyện giả đều đã rời đi, tìm kiếm những nguyên nhân trong các thế giới thần thoại. Vì vậy, thế giới Lam Tinh đã lâu không xảy ra những cuộc chiến đấu đỉnh cao. Dù sao đi nữa, chỉ là đánh giết những con thú biển biến dị khổng lồ, loại chiến đấu vượt xa khả năng của người bình thường. Người thường căn bản không thể nhìn thấy được, huống chi là một tôn vương giả vẫn lạc. Về phần những cuộc chiến của các tu luyện giả cao cấp phía trước ở Koroja, vì tin tức bị phong tỏa, lý do cũng không được truyền bá ra ngoài. Rất nhanh, những tin tức này bắt đầu lan truyền trong giới tu luyện và đến tay những người bình thường. Tuy nhiên, Người bình thường lại chỉ chú ý đến một điểm khác. Họ nhìn thấy những chiến đấu gây ra sự tàn phá trên đường phố, các tòa nhà đổ sập, những vết nứt dài đến mấy chục mét, những hố to có đường kính vài chục mét và những chiếc xe biến thành mảnh vụn. Chắc là tên hộ vệ kia điên rồi, rõ ràng dám chiến đấu với con quái vật trong thành phố. Đúng vậy, lần này vì hắn mà chết rất nhiều người, phải xử lý hắn, bắt hắn lại rồi phán xét. Quá thảm, làm sao bọn họ có thể ra tay với người bình thường như vậy, phải chiến đấu ngoài thành chứ? Đúng đó, họ giết chết nhiều người như vậy, không có nhân tính, yêu cầu liên bang bắt họ lại để xét xử. Những kẻ trên kia thật ngu xuẩn, có hiểu tà thần là gì không? Các người rõ ràng có nói muốn bắt Sở Bá Thiên, các người bị tê liệt rồi sao? Thiểu năng trí tuệ, đâu có liên quan gì đến Sở Bá Thiên. Những tín đồ của tà thần phải bị diệt trừ hết. Lần này hắn giết một tôn phân thân ẩn nấp của tà thần. Đúng là công lớn. Trên Internet, cuộc chiến này khiến mọi người sôi sùng sục. Chân Sở đi đến khách sạn trong thành phố, Nha Nhược Y và mọi người cũng vừa từ trên xe bước xuống. Lúc này, Lý Đạo Nhất nhìn Trần Sở với vẻ u oán, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Lý huynh, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nhân Nhược Y không nhịn được cười nói. Bởi vì tiêu đề lần này lại bị ngươi cướp mất. Lý Đạo Nhất trước đó đã làm việc như một thần linh, không gì cản nổi. Khi tấn công đội xe, hắn đã xông vào đánh bại từng ma nhân một cách không thể tin nổi. Lúc ấy hắn nghĩ rằng mình sẽ nổi danh, làm chấn động cả thiên hạ. Nhưng ai ngờ, tin tức về hắn thức tỉnh tiên thì được bàn tán một lúc, rồi ngay lập tức bị Trần Sở vào cuộc chiến với ma vương chiếm hết mọi sự chú ý. Điều này khiến Lý Đạo Nhất không khỏi nghi ngờ, liệu mình có phải đang đối đầu với Trần Sở, bị hắn khắc chế hay không? Nếu không thì sao mỗi lần đều không lên được trang đầu? Không khí im lặng một lúc, Nhan Nhược Y nghi ngờ hỏi, trước đây chúng ta thấy huyết nguyệt vẫn lạc, dị tượng đó, tôn ma này, phân thân của nó, thật sự bị chém giết rồi sao? Trần Sở gật đầu, đúng, nó đã chết, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Trần Sở liền kể chi tiết về cuộc chiến trước. Lý Đạo Nhất suy nghĩ một hồi rồi nói, vậy có thể là nó nhận ra ngươi tiềm lực quá lớn, vì vậy dù thể xác có bị hủy hoại, nó vẫn quyết tâm bạo phát toàn lực để trấn áp ngươi. Giải thích này rất hợp lý. Dù cho là một tồn tại sống hàng trăm năm, trải qua vô số trận chém giết với các ma vương cấp cao, hành vi của nó vẫn có phần lỗ mãng và xúc động. Trần Sở gật đầu, ta cũng có cảm giác như vậy. Tuy vậy, dù còn nhiều nghi hoặc, trận chiến này mà Trần Sở thể hiện thực lực khiến không ít người phải khiếp sợ. Người thường chỉ biết rằng, người gọi là Sở Bá Thiên này rất mạnh, đã đánh bại một phân thân của tà thần giáo, nhưng chỉ có những tu luyện giả mới thực sự hiểu được thiên phú của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Cho dù là Lý Đạo Nhất, cũng không dám chắc mình có thể giết một phân thân của vương giả, nhưng hắn chắc chắn có thể đối đầu và kiềm chế được. Nghĩ đến đây, Lý Đạo Nhất không khỏi hiếu kỳ hỏi, Sở huynh đệ, sau khi giao thủ với phân thân của tôn vương giả, cảm giác của ngươi thế nào? Trần Sở nghiêm mặt đáp, rất mạnh, mạnh hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng trước đó. Dù trận chiến diễn ra nhanh chóng và kết thúc cũng nhanh, nhưng sức mạnh mà Kaiotorus sử dụng cùng khả năng khống chế lại đạt đến đỉnh cao. Nếu không phải phản ứng và tốc độ công kích của hắn nhanh đến mức kinh người, thì với lực phá hoại mạnh mẽ của mình, hắn cũng không nhất định là đối thủ của Trần Sở. Tuy chỉ là vài chiêu đơn giản, nhưng mỗi lần tấn công, đao pháp của Kaiotorus lại thay đổi liên tục, đạt tới hơn trăm lần biến hóa, và lực lượng bá đạo của hắn còn ẩn chứa mười mấy loại ám kinh. Các kỹ xảo của hắn như kéo, bay vòng và liên tục phản chấn đã đạt đến cảnh giới thần kỳ. Tuy nhiên, những kỹ xảo này đều trở nên vô dụng trước tốc độ và lực lượng tuyệt đối. Dù hắn có biến hóa thế nào, Trần Sở vẫn có thể dùng một lực lượng khổng lồ để phá tan tất cả. Cùng lúc đó, cách đó rất xa, trên vạn cây số, tại một khu nghiên cứu bí mật dưới lòng đất, trong một phòng thí nghiệm kín, nơi có không khí trong suốt và dịch dinh dưỡng bồi dưỡng liên tục bốc lên bọt khí, một thanh niên đầu trọc đột nhiên ngồi dậy, hoan nghênh trở về, Ma Vương đại nhân. Trong gian phòng trắng muốt, một thanh niên 20 tuổi với mái tóc vàng óng ánh và khuôn mặt anh tuấn đang mỉm cười. Anh ta nhìn vào thanh niên đầu trọc đang ngồi dậy trong khoang thuyền và chúc mừng, hoan nghênh trở về, Ma Vương đại nhân. Tuy nhiên, thanh niên đầu trọc không để ý đến lời chúc mừng mà bắt đầu cử động tay chân rồi đứng lên. Trên mặt hắn dần dần hiện lên một nụ cười đầy cuồng ngạo. Hà hà hà hà, không tệ không tệ, cỗ thân thể này tuy yếu đuối như trùng tử, nhưng ta có thể cảm nhận được vô tận tiềm lực, cảm nhận sự phù hợp giữa linh hồn và thân thể mới. Nụ cười của Kaiotorus càng thêm đắc ý. Lần này, dù là nhân tộc hay là tên Akunus kia, chắc hẳn đều cho rằng hắn đã chết, và cuối cùng là bị thần hồn tự chém dẫn đến dị tượng. Ai ngờ, hắn đã chuẩn bị từ trước, chuyển sinh vào thân thể này. Chỉ cần thần hồn của hắn tán loạn, một tia bản nguyên linh hồn còn sót lại sẽ thông qua nghi thức mượn thân thể này để tái sinh, và trở thành một nhân tộc thật sự. Không tệ, lúc này hắn đã trở thành một con người thực thụ. Chỉ cần bản nguyên linh hồn của hắn và thân thể này hoàn toàn hòa hợp, thì ngay cả những vương giả nhân tộc cũng không thể nhận ra hắn. Tuy nhiên, thân thể này quá yếu, không có chút sức mạnh nào, vì vậy phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu để gia tăng thực lực, nhưng cũng không sao. Hắn có thể lợi dụng cơ hội này để xâm nhập vào nội bộ nhân tộc, nghiên cứu hệ thống lực lượng của họ, đồng thời thu thập đủ loại thông tin quan trọng. Điều đáng tiếc duy nhất là không thể giết chết Sở Bá Thiên. Thanh niên nhân tộc này có thiên phú quá đáng sợ, linh hồn cường độ mạnh gấp 10 lần những tu luyện giả cùng giai, lại còn nắm giữ ma văn chiến thể giống như tiên thiên thần văn biến thân. Thiên phú tu luyện của hắn cũng không thể xem nhẹ, chỉ với 17 khắc sinh mệnh mà đã trưởng thành tới ma ngân trung kỳ, vượt qua 7 đạo ma ngân phong. Tiềm lực như vậy nhất định phải bị tiêu diệt, nếu không, khi hắn trưởng thành, nhân tộc sẽ có thêm một đại ma vương cấp cường giả. Dù vậy, lúc này hắn vẫn rất yếu, chỉ có thể nghĩ cách truyền tin về để các ma vương khác tiếp nhận. Lần này, chết, thực ra là ngoài ý muốn. Khi đó, hắn còn không quyết định liệu có muốn chết hay không, vì cái giá quá lớn. Phân thân thần hồn đã tán loạn, bản thể trọng thương, chỉ còn lại một chút bản nguyên linh hồn và ký ức truyền sinh, xác suất thành công chỉ có 3 phần. Nhưng lúc đó, khi đã đánh bại tên yêu nghiệt nhân tộc thiên phú khủng khiếp, tình thế cũng đã thuận lợi cho hắn. Trong khi Kaiotaurus đang suy nghĩ, thanh niên tóc vàng lại mỉm cười hỏi, Kaiotaurus đại nhân, này cảm thấy thân thể này thế nào, có hợp không? Kaiotaurus lấy lại tinh thần, ánh mắt ngạo mễ, nhàn nhạt gật đầu, vẫn ổn, chỉ là có chút yếu. Ta đã bảo ngươi chuẩn bị công pháp tu luyện của nhân tộc, còn tài nguyên đã chuẩn bị xong chưa? Thanh niên tóc vàng gật đầu, đại nhân xin yên tâm, tôi đã chuẩn bị đầy đủ tài nguyên cho ngài, đủ để ngài trong thời gian ngắn khôi phục thực lực đến tầng 6. Kaiotaurus vừa ý gật đầu, rất tốt, khi ta khôi phục được thực lực đến 6 đạo ma ngân, ta sẽ có thể liên lạc được với bản thể. Lúc đó ta sẽ đáp lại yêu cầu của ngươi. Thanh niên tóc vàng hơi không người, có thể vì ma vương đại nhân cống hiến sức lực là vinh hạnh của tôi. Ma vương đại nhân, tiếp theo cần làm phiền ngài phối hợp một chút để tiến hành kiểm tra, đo lường tình huống dung hợp, nếu có vấn đề, sẽ kịp thời điều chỉnh, tránh ảnh hưởng đến việc ngài khôi phục thực lực. Được, Kaiotaurus gật đầu, không có từ chối. Hắn rất tin tưởng vào nhân tộc này, người này là một trong 10 đại tập đoàn của Bắc Lẫm Đế Quốc, thuộc thế hệ thừa kế thứ 5 của tập đoàn, tên gọi Brudos. Vì xuất thân đặc biệt, Brudos luôn bị gia tộc lại trừ và không có thiên phú tu luyện, thực lực cũng bình thường. Tuy nhiên, hắn rất đam mê nghiên cứu sinh vật, mục tiêu là cải tạo gen của chính mình để trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời do bị gia tộc và nhân tộc đối xử thù địch từ nhỏ, hắn luôn tràn đầy oán hận. Trong những năm qua, Brudos đã hợp tác với ma thần giáo, giúp giáo đồ của ma thần giáo tránh khỏi sự truy sát của liên bang, dần dần phát triển số lượng giáo đồ lên đến vài trăm người. Một giáo chủ mạnh mẽ của ma thần giáo thậm chí đã đột phá đến tình trạng 7 đạo ma ngân, nhờ vào tài nguyên mà Brudos cung cấp. Ban đầu, mục tiêu của Kaiotaurus là tiêu diệt tên giáo chủ này, nhưng không ngờ giáo chủ này trước đó đã bị huyết thần giáo mời tham gia, rồi gia nhập liên minh tà thần giáo tại Koroja, và sau đó bị trấn áp ở đó. Mục đích của Brudos khi hợp tác với ma thần giáo là để thu được máu tinh huyết của ma vương, cấp cường giả, nhằm thay đổi gen huyết mạch của mình, biến thành một phần của luyện ngục ma tộc. Với yêu cầu này, Kaiotaurus tự nhiên không từ chối, nhưng muốn chờ đợi để đánh vào nội bộ nhân tộc sau này. Tuy nhiên, Kaiotaurus không dễ dàng tín nhiệm nhân loại. Lần này hắn đồng ý phối hợp với Brudos trong kế hoạch chuyển sinh, là sau nhiều năm thăm dò và đã hoàn toàn tin tưởng hắn, sinh mệnh chỉ số bình thường, ngũ tạng lục phủ công năng bình thường, sóng miệng não trị số đánh dấu, huyết dịch độ tinh khiết không có biến hóa, sinh vật tổ chức, kiểm tra đo lường. Trong phòng thí nghiệm, Kaiotaurus đã phối hợp với Brudos thực hiện hơn 20 loại kiểm tra. Sau khi tất cả số liệu được thu thập, Brudos nhíu mày, Kaiotaurus ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, có vấn đề gì sao? Trên mặt Brudos lộ ra vẻ tiếc nuối, loại trừ tế bào phân liệt và chữa trị bên ngoài, các phương diện khác không có vấn đề gì, sinh mệnh đặc thù vẫn ổn định. Tế bào phân liệt và chữa trị là gì? Kaiotaurus nhướng mày, luyện ngục nhất tộc chỉ thuần tu luyện, không có kiến thức về khoa học kỹ thuật, vì vậy dù là ma vương, nó cũng chưa từng nghe qua những thứ này. Brudos giải thích, tế bào là cấu tạo cơ bản của cơ thể nhân loại chúng ta. Mỗi thời, mỗi khắc đều thực hiện phân liệt và chữa trị, hoàn thành việc thay cũ đổi mới. Nhưng khi kiểm tra bên trong, tôi phát hiện tốc độ phân liệt của cơ thể ma vương đại nhân nhanh gấp 10 mấy lần so với người bình thường, đồng thời không có khả năng tự chữa trị. Với tốc độ phân liệt này, cơ thể nhân bản của ma vương đại nhân chỉ có thể sống được 3 năm, đến lúc đó các gen sẽ vỡ vụn và tan rã. 3 năm, ngươi không phải bảo đảm cơ thể này sẽ không có vấn đề sao? Kaiotaurus ánh mắt trở nên lạnh lùng. Xin lỗi, ma vương đại nhân, Brudos xin lỗi, đây là lỗi của tôi. Mặc dù tôi đã điều chế cơ thể này tới mức cực hạn, nhưng vẫn không thể phá vỡ làn danh cấm kỵ của sinh mệnh. Ban đầu tôi nghĩ vấn đề là do linh hồn, nhưng không ngờ dù đã dung hợp linh hồn vương giả, tuổi thọ của cơ thể nhân bản vẫn chỉ kéo dài từ 1 năm lên 3 năm. Như vậy, ma vương đại nhân sẽ không còn giá trị. Phải thúc các ngươi có thể mang đi vật thí nghiệm này. Vừa dứt lời, Brudos, không đợi Kaiotorus phản ứng, không gian phía sau nó lập tức vặn vẹo. Một người mặc quân phục tỏa ra khí tức khủng khiếp từ không trung xuất hiện. Vào buổi chiều tối, Trần Sở nhận được phần thưởng thêm từ quan phương. Lần này, sau khi giết một phân thân vương giả, theo mức chiến lực tương đương, đây được xem như đã đánh bại một dị thú cấp 7. Mặc dù không thu được vật liệu gì, nhưng vẫn được thưởng 2.000 điểm cống hiến. Vì vậy, ngoài hơn 1.000 điểm còn thiếu cho quan phương, trong tay Trần Sở hiện còn lại 214 điểm cống hiến. Trần Sở khá bất ngờ với phần thưởng này, vì quan phương đã thanh toán xong nhiệm vụ và trả công bằng 2 quyển bí điển cấp cao trị giá 2 vạn điểm. Điều này tương đương với việc một phân thân linh hồn vương giả trị giá 1 vạn điểm. Sau khi ăn tối, Trần Sở đứng ở ban công căn hộ của nhà Nhược Y, quan sát thành phố này, khác biệt hoàn toàn với phong cách phồn hoa của Đông Hạ. Ma vương phân thân đã chết, nhưng vẫn còn một kẻ khác, huyết thần Acunus, đang tiềm phục trong bóng tối. Là một người xuất thân từ tà thần, Acunus hiểu rõ hơn về văn minh và tập tính của nhân loại. Đồng thời trong trận chiến này, hắn và Lý Đạo Nhất đều đã bại lộ toàn bộ thực lực của mình. Cộng với sự xuất hiện của các cường giả tầng 8 và việc Kaiotorus đã tử vong, sắp tới, Acunus sẽ càng cẩn thận hơn. Thực ra, nếu Acunus càng cẩn thận thì càng có lợi cho Trần Sở, bởi vì hắn luôn không ngừng tiến bộ, thời gian càng kéo dài càng có lợi cho hắn. Khi Acunus ra tay, hắn chưa chắc đã có thể chiến đấu ở tầng 8, hoặc có thể không cần phải đợi đến khi đột phá tầng 7, chỉ cần đợi Lôi Viêm Đế Thú trưởng thành đến cấp 9 với thể chất được cường hóa, biết đâu hắn đã có thể đối đầu với tầng 8. Đến lúc đó, hắn thật sự có thể quét ngang tất cả. Nghĩ tới đây, Trần Sở hạ ý thức, lặng lẽ đi xuống dưới biển sâu. Ở đó, một con cự long màu bạc từ từ mở mắt. Ngay lập tức, nó đối diện với một con cự thú dữ tợn màu đỏ thẫm, đang quan sát mình. Cự long vô thức lùi lại 2 bước, hống: "Bá Thiên, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Lôi Viêm Đế Thú nhếch miệng, lộ ra nụ cười dữ tợn, gầm nhẹ nói: "Không có gì." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao? Ngân sắc cự long cảm thấy nghi ngờ. Nó rất quen thuộc với bộ dạng này của Lôi Viêm Đế Thù. Trước đây, khi nó nhìn thấy phủ văn tiên thiên không gian thời gian, cũng thấy cái biểu hiện này. Lần này rõ ràng là có ý gì đó. Nghĩ vậy, cự long vô thức che lấy phần cổ có nghịch lân, gầm nhẹ nói: "Cecilia, đồ ăn chỉ còn một chút, không thể cho ngươi." Là một con rồng cao quý thần thánh, nó không mấy hứng thú với sinh vật biến dị, huyết nhục. Nó thích ăn những bảo vật thiên nhiên chứa đựng năng lượng phong phú. Lần này do bị trộm đi ra ngoài, nó mang theo đồ tốt không nhiều, chỉ đủ duy trì sinh hoạt hàng ngày. Hống, ta nhìn ngươi như vậy, giống như muốn lừa đồ tốt của rồng sao? Lôi Viêm Đế Thú có chút khó chịu. Rõ ràng là nó hiểu lầm ý của nó. Ngân sắc cự long nhẹ gầm nói: "Vậy ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?" Lôi Viêm Đế Thú gầm nhẹ đáp: "Cũng không có việc gì lớn, chỉ là gần đây ta đối với phong hệ lực lượng có chút hứng thú. Muốn nhìn ngươi một chút về gió lốc lớn nguyên thủy lực lượng." Gió lốc lớn nguyên thủy lực lượng, cái này rất mệt mỏi, hơn nữa người cũng không nhìn ra được gì đâu. Ngân sắc cự long có chút buồn bã nói: "Dù là huyết mạch thiên phú cùng với lực lượng linh hồn kích phát tiên thiên không gian phù văn khác biệt, nhưng muốn kích phát thiên phú bản nguyên sẽ tiêu hao rất nhiều huyết mạch chi lực. Đồng thời kích phát ra nguyên thủy phù văn và tiên thiên không gian phù văn cũng có sự khác biệt, chỉ có thể phát huy nguyên thủy lực lượng dưới dạng gió lốc lớn. Trong tình huống này, việc lĩnh hội là rất khó, gần như chỉ có thể quan sát gió lốc lớn của đại tự nhiên, tuy nhiên cũng chỉ rõ hơn một chút thôi. Đây cũng là lý do An Phụ Khanh có thể lĩnh ngộ thiên phủ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thông thường những tu luyện giả muốn đột phá tầng 7 phải cảm ứng thiên địa, để ngưng kết chân vũ hư ảnh mới có thể lĩnh hội thiên địa và cảm nhận được dấu vết sức mạnh thiên địa. Nhưng nàng sau khi đột phá tầng 4 đã có thể trực tiếp từ vết nứt không gian mà lĩnh ngộ ra kiếm ý không gian, quả thật là một kỳ tích. Lôi Viêm Đế Thú gầm nhẹ: "Không có việc gì, ta chỉ muốn nhìn một chút. Hơn nữa ta cũng không có ý định lĩnh ngộ bản nguyên của ngươi, chỉ là đối với phong thuộc tính có chút hứng thú thôi." Kỳ thực, Cecilia đã rõ ràng lo lắng cho Lôi Viêm Đế Thú. Nó chỉ muốn thử một lần, biết đâu thân thể thú này lại có thiên phú rất lớn trong việc lĩnh hội. Đối với gió lốc lớn vô hình trong thiên địa, vỡ nát đại địa, ngân sắc cự long và phong hệ thiên phú bản nguyên của nó, càng có thể lĩnh hội thêm chút ít. Không tệ. Trần Sở muốn từ họ học được chân vũ hư ảnh quang luân thuộc tính, ngưng kết địa hỏa phong lồi, sáng lập 4 phần cấu trúc thế giới. Trong thời gian đầu, bốn cơ sở không gian này chỉ dự trữ một chút lực lượng thuộc tính tương ứng, gia tăng một chút tổn thương thuộc tính khi chiến đấu. Nhưng một khi đạt đến tầng 9 sẽ khác biệt, lúc đó, bốn thuộc tính thế giới sẽ hòa nhập vào lĩnh vực, không chừng thật sự có thể mở ra một thế giới nhỏ. Khi hắn trở thành vương giả, một bước sáng thế, nắm trong tay bốn thế giới, lực chiến đấu trong thế giới ấy sẽ cực kỳ khủng khiếp. Đây chính là mục tiêu trong lòng Trần Sở với đấu chiến thần thể. Tham vọng của hắn rất lớn, hiện tại đang chuẩn bị cho bước đi tiếp theo trên con đường du ngoạn vương tọa. Lúc này, Lôi Viêm Bế Thú gầm nhẹ, yên tâm đi, Cecilia, khi đại giác tỉnh lại, ta sẽ đi tìm tài nguyên để bồi bổ cho người. Sử dụng lực lượng huyết mạch để kích phát thiên phú bản nguyên rất hao tổn nguyên khí, nhưng chỉ cần bổ sung đúng cách, vấn đề sẽ không quá lớn, hơn nữa nó cũng cần bổ sung khí huyết tinh nguyên. Thật sao? Cecilia trong mắt rồng lóe lên ánh sáng. Nếu có thể bổ sung một chút linh lực để làm giảm tiêu hao, thì việc để Lôi Viêm Đế Thú phơi bày một phần thiên phú bản nguyên cũng không phải là không thể, nhưng lúc đó nó sẽ phải ăn thêm hai phần. Hống, tốt lắm, ngươi xem đi. Nói xong, Lôi Viêm Đế Thú kích hoạt lực lượng huyết mạch trong cơ thể, lập tức một tiếng long ngâm vang lên, tạo thành một cơn lốc khổng lồ sau lưng nó, từ đó hình thành một cự long màu xanh biếc khổng lồ. Ngay sau đó, Lôi Viêm Đế Thú nhìn vào cơn gió lốc lớn ấy, nhưng trong mắt nó lộ rõ vẻ tiếc nuối, bởi vì dù nó có nhìn thế nào cũng không hiểu được điều gì. Quả nhiên, dù là bản thể hay thú thể, nó vẫn chưa lĩnh hội được thiên phú. Lôi Viêm Đế Thú thở dài rồi gầm nhẹ, Cecilia, không thể được rồi. Hống, mệt chết Cecilia rồi. Ngân sắc cự long thở hổn hển, hơi yếu đi một chút rồi thu hồi hình chiếu thiên phú bản nguyên. Lúc này, từ xa, Thâm Hải Long Quy vừa mới tỉnh dậy sau nhiều ngày ngủ, phát ra một tiếng gầm vang trời. Trong chốc lát, một quần sáng màu vàng từ nó tỏa ra, tạo thành một lĩnh vực rộng 200 mét. Trong phạm vi này, đại dương dưới ánh sáng vàng gần như ngừng lại, tựa như một ngọn núi đá vô hình tỏa ra sức nặng và sự kiên cố. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay khi lĩnh vực đại địa hình thành, một vòng chấn động khủng khiếp bùng nổ, phá tan mọi thứ trong phạm vi, bao gồm cả đại dương. Đại dương lập tức bùng nổ, sôi trào cuồng loạn, hủy diệt mọi thứ. Lĩnh vực đại địa kết hợp với chấn động, khiến sức phá hoại của Thâm Hải Long Quy lập tức đạt tới mức đáng sợ. Nó sừng sững giữa đống hủy diệt, cao tới 64 mét, giống như một ngọn núi di động. Khí thế từ nó tỏa ra vô cùng khủng khiếp. Trên người nó, huyết mạch loài rồng trở nên mạnh mẽ hơn. Hiển nhiên, lần này nó đã đột phá đến cấp 8, thiên phú của nó đã được cô đọng thành phủ văn, và thực lực tăng vọt, huyết mạch cũng trở nên thuần khiết hơn. Dù loài thú biến dị được chia thành 5 cấp độ theo thiên phú, nhưng tiềm lực của chúng không phải là cố định. Lôi Viêm Đế Thú có thể cường hóa thiên phú của mình để đột phá tới cấp vương, thì những sinh vật biến dị khác cũng có thể thông qua quá trình tương tự để thức tỉnh huyết mạch vương loại, trở thành lãnh chúa. Huyết mạch là một điều rất huyền bí, vì có rất nhiều sinh vật sở hữu gen biến dị, hoặc là do thiên tài địa bảo giúp thay đổi huyết mạch, hoặc là thông qua quá trình trưởng thành để tiến hóa. Không biết có phải là do chịu ảnh hưởng từ khí tức của Thâm Hải Long Quy, mà vài trăm mét ngoài đó, độc giác hổ côn bỗng mở mắt, phát ra một tiếng gầm vang dội như còi hơi. Ô anh, lấy độc giác hổ côn làm trung tâm, một quần sáng đen trắng bùng phát, bao trùm phạm vi 200 mét. Trong phạm vi này, một nửa là màu trắng, một nửa là màu đen, xen lẫn giữa ánh sáng trắng và đen. Thân hình hổ côn phát ra khí tức cổ xưa, nặng nề và bi thảm, tràn ngập sức mạnh như thể từ thời viễn cổ hồng hoang mà ra. Cả vây cá to lớn của nó hơi vỗ, không ngừng biến hóa quang ảnh trắng đen xung quanh, khiến thân ảnh của hổ côn lúc hiện lúc ẩn. Lĩnh vực xung quanh nó biến thành màu trắng, mang theo vận may tăng vọt gấp 10 lần, còn màu đen bao phủ thời gian, khiến nó biến mất không dấu vết. Tất cả đều quỷ dị. Một cảnh tượng như vậy khiến Lôi Viêm Đế Thù cũng không khỏi ngạc nhiên. Đối với đại địa bị phá hủy và sự dung hợp của Thâm Hải Long Quy, năng lực của độc giác hổ côn lại càng trở nên thần bí, hoặc có thể nói là bá đạo. Lực lượng đen trắng bá đạo ép buộc áp chế xuống, khiến cho độc giác hổ côn không thể sử dụng lực hút để tạo thành lĩnh vực như trước. Anh, Lôi Viêm, ta dường như đã mạnh lên rất nhiều. Độc giác hổ côn hưng phấn vỗ cặp vây cá, mỗi lần vỗ đều tạo ra sóng nước dữ dội, hồng hống. Bá hạ ta cũng rất lợi hại, lần này ta xem ai có thể đến gần ta. Sừng sững trong lĩnh vực vỡ nát của Thâm Hải Long Quy, nó cũng rất hưng phấn. Nó cảm thấy khi tiến vào cấp 8, nó đã như bước vào một thiên địa mới, sức mạnh của nó tăng lên một cách vượt bậc. Cửu đầu gia long cuộn thành một tòa núi nhỏ cũng bị kinh động, chín cái đầu rồng dữ tợn của nó lay động, phát ra tiếng gào thét hỗn loạn. Hống hống hống, các người mạnh lên thật rồi. Cái mạnh lên mà cửu đầu gia long nói đến là nó so sánh với chính mình khi đột phá cấp 8. Dù nó đã rất mạnh vào thời điểm đó, nhưng hiện tại khí thế của độc giác hổ côn và Thâm Hải Long Quy lại còn mạnh hơn một cấp so với thời điểm đó của nó. Lôi Viêm Đế Thú hài lòng gầm nhẹ, không tệ, nhìn các ngươi thu hoạch lần này thật lớn. Đối với Lôi Viêm Đế Thú, sau khi ngủ say 10 ngày, lần này Hồ Côn và Long Quy ngủ say không lâu. Điều này liên quan đến thiên phú và cấp bậc của chúng. Hống, các ngươi tỉnh lại vừa đúng lúc, tiếp theo bổn vương sẽ nói vài điều. Lôi Viêm Đế Thú đứng thẳng người, gầm nhẹ nói, địa bàn Long Cung hiện tại rất rộng lớn, nhân. Chúng ta đã đạt tới 9 cái, nắm giữ nhiều điểm tài nguyên. Tiếp theo chúng ta sẽ thương lượng về việc phân phối tài nguyên, mở rộng địa bàn, cũng như thu phục thêm nhiều cự thấp 7 trở lên. Chúng ta cũng sẽ thu nhận các sinh vật siêu phàm có tiềm năng trung cấp gia nhập vào Long Cung. À, suýt nữa quên mất, Cecilia ngươi là Long Cung chi chủ, ngươi có ý kiến gì về những kế hoạch này không? Nói đến đây, Lôi Viêm Đế Thú mới nhớ đến ngân sắc cự long, chính là Đại Long Vương, liền nhìn về phía nó. Ngân sắc cự long có vẻ mơ hồ, vì từ trước đến nay, nó chưa bao giờ cân nhắc đến những vấn đề này, hoặc có thể nói là nó không có kinh nghiệm trong việc này. Dù là Long Cung Đại Vương, nhưng nó không thể biểu lộ ra ngoài. Trên mặt ngân sắc cự long, biểu hiện nghiêm túc, gầm nhẹ nói, Bá Thiên, Cecilia vĩ đại cảm thấy ngươi mới vừa nói rất tốt. Ngươi nói tiếp đi, đi. Lôi Viêm Đế Thú không vạch trần nó, chỉ nhìn về phía cửu đầu giao long, con hổ kình cái giống cái và ba con hổ kình nhỏ đang bơi tới. Hồng, trước mắt Long Cung đã có 5 con đạt đến Long Vương cấp, tức là cấp 8 siêu phàm sinh vật, dù là những con cự thú cấp 9 bình thường chúng ta cũng có thể đối phó được. Tiếp theo, tôi sẽ chuẩn bị thạch, anh trưởng thành, sinh mệnh tinh hạt và các tài nguyên khác, phần lớn sẽ chia cho giáp cơ, hổ nhất, hổ nhị bọn chúng. Giáp cơ là giống cái hổ kình được Lôi Viêm Đế Thú đặt tên, còn hổ nhất, hổ nhị và hổ tam không cần nói, là ba con độc giác hổ côn con trai của nó. Tiếp theo, dưới tiếng gào thét của Lôi Viêm Đế Thú, bọn chúng bắt đầu phân công nhiệm vụ mới. 5 con cự thú cấp 8 hợp sức khai thác tài nguyên, sống cái hổ kình mang theo 3 con hổ kình nhỏ đi dò xét lãnh địa, thu thập và canh chừng các tài nguyên. Đồng thời khi đi qua lãnh địa, chúng còn có nhiệm vụ săn giết các sinh vật biến dị cấp 7 trở xuống, thu thập sinh, mệnh thủy tinh. Ngoài ra, nếu gặp phải sinh vật có linh trí cao, có thể thử thu phục, lập ra một đội ngũ linh trí cao, sinh lực mạnh. Đây là nhiệm vụ mà Lôi Viêm Đế Thú phân công cho Long Cung trong thời gian tới, khá đơn giản và thô bạo, chủ yếu là thu thập sinh mệnh thủy tinh, còn có một số tài nguyên hữu ích đối với bọn chúng, nhưng hiệu quả không quá lớn, sẽ được phân phối cho 4 con hổ kình. Hống, tốt, bổn vương nói vậy đó, mọi người có ý kiến gì không? Anh, không có, Lôi Viêm ngươi nói rất đúng, độc giác hổ côn con đầu tiên bày tỏ sự ủng hộ. Hống, Lôi Viêm ngươi thông minh nhất, ngươi nói là được. Thâm Hải Long Quy và Ngân Sắc Cự Long cùng cửu đầu giao long cũng gần như vậy. Dù Ngân Sắc Cự Long tuy trong miệng muốn thành lập một cự thú đế quốc, nhưng thực ra cái gọi là đế quốc của nó chỉ là chiếm núi làm vua, không quan tâm đến quản lý lãnh thổ. Khi mọi người không có ý kiến, Lôi Viêm Đế Thú hài lòng gật đầu, hống. Để ăn mừng mọi người đột phá, chúng ta đi giết một con cấp 9 cự thú để làm trợ hứng. Ngân Sắc Cự Long và tất cả đều ngẩn ra, đây là kiểu chúc mừng gì vậy? Tốt. Ý của tôi là phía trước đại gia đã phát hiện một khu tài nguyên cao cấp, nhưng có một con cấp 9 cự thú hộ, lần này chúng ta sẽ bắt lấy nó. Hống hống, xử lý, giết chết, ăn hết, hướng. Khi nghe nói sẽ đi cướp tài nguyên, Thâm Hải Long Quy là người đầu tiên phát ra tiếng gào hưng phấn. 2 chương vạn chữ đổi mới hoàn thành, các huynh đệ nhờ ném 10 phiếu phiếu đề cử ủng hộ nhé. Niệm bách tiếp tục, dưới biển sâu, 5 con cự thú giữ tợn cấp tốc bơi qua. Cơ thể chúng tỏa ra một áp lực khủng khiếp, khiến vô số sinh vật biến dị trong biển phải điên cuồng chạy trốn. Cảnh tượng này thật sự giống như một tai nạn lớn đang xảy ra. Trong số đó, con cự thú có hình thể lớn nhất là cửu đầu long Kidola, dài đến hơn 140 mét, gần như tương đương với một số cự thú cấp 9, có chiều dài cơ thể lớn. Tuy vậy, so với một số loài như giao mãng, thân hình của chúng lại dài và hẹp hơn. Tổng thể thể tích cũng chỉ tương đương với một con độc giác hổ côn, dài 64 mét. Ngoài Kidola, con Lôi Viêm Đế Thú có chiều dài 79 mét, lớn hơn rất nhiều so với ngân sắc cự long 76 mét mới trưởng thành. Nó trông càng uy mãnh, hung dữ và dữ tợn, điều này khiến ngân sắc cự long cảm thấy vô cùng phiền muộn. Ngay từ đầu nó chỉ dài 59 mét và chưa đột phá cấp 8, nhưng giờ đây, con Lôi Viêm Đế Thú đã vượt qua nó, lớn hơn hẳn và tràn đầy uy nghiêm. Ai mà ngờ nhanh như vậy, con quái thú này lại phát triển như thể nhanh chóng ăn được một thứ gì đó siêu cấp, làm nó vượt xa mọi dự đoán. Lúc này, ngân sắc cự long quay đầu lại, nhìn con cự thú có khí tức nóng rực, thân thể đỏ thẫm, gầm nhẹ nói, Bá Thiên, người chắc chắn có thể đứng vững chứ? Lôi Viêm Đế Thú gầm nhẹ đáp, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đối đầu trực diện, các ngươi chỉ cần chờ thời cơ trợ giúp là được. Mục tiêu lần này của chúng là một con cự thú cấp 9, nhưng cụ thể là loại gì, độc giác hổ côn cũng không rõ. Nó chỉ cảm nhận được khí tức từ xa rồi lách qua. Tuy nhiên, đối với ba con cự thú cấp 9 khác, trong đó có một con khí tức yếu nhất, Lôi Viêm Đế Thú đã quyết định nhắm vào nó. Nguyên nhân là trong nhận thức của độc giác hổ côn, con cự thú đó sở hữu những vật phẩm rất quý báu. Đối với Lôi Viêm Đế Thú và đồng bọn, Ngân Sắc Cự Long là con duy nhất có kinh nghiệm đối đầu với cự thú cấp 9, và chính vì vậy, nó mới đặc biệt kiêng kỵ. Đối với những sinh vật siêu phàm cấp 8 và những sinh vật cấp 9, mỗi loài đều có một thiên phú đặc biệt riêng, không chỉ mạnh hơn trong lĩnh vực áp chế mà còn có khả năng kết hợp nhiều thiên phú để tạo ra uy lực khủng khiếp. Chẳng hạn như Lôi Viêm Đế Thú, nhờ vào khả năng tái sinh siêu cấp và sự kết hợp nhanh chóng, nó có thể liên tục bạo phát và di chuyển trong nháy mắt. Hơn nữa, sự kết hợp giữa độc tố và kim diễm có thể tăng gấp nhiều lần sức mạnh. Hống hống, Lôi Viêm Đế Thú gầm lớn, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Không sợ, đến lúc đó bá hạ trên đỉnh, ta hiện giờ đã vô địch. Bên cạnh, con Thâm Hải Long Quỳ cũng gào thét to, ánh mắt tràn ngập tự tin. Sau khi đột phá cấp 8 và nắm giữ đại địa lĩnh vực, nó cảm thấy sự bất an trong mình đã giảm đi đáng kể. Giờ đây như một sinh vật biển bình thường bơi lội tự do. Ta mạnh hơn, đến lúc đó ngươi sẽ thấy ta dùng lĩnh vực đen trắng thay thế để chém ngươi. Gầm lên, ngươi không được đâu, cái thân hình mềm yếu của ngươi chỉ như một con cá trong vòng vây của ta, không thể nào phá vỡ được đâu. Ha ha ha, nếu không thì ngươi thử xem. Cửu đầu giao long liếc nhìn nhau, không phục. Chín cái đầu rồng đồng loạt lắc đầu, quá yếu rồi, nó còn không thể đánh lại ta, lại muốn làm cự thú cấp 9. Tới lúc đó phải xem Kidola cường đại đến đâu, nó mới là trợ thủ mạnh nhất. Dù là hổ côn và long quy sau khi đột phá cũng muốn so với các cự thú cùng cấp 8, nhưng không thể che giấu được thực lực yếu kém của chúng ở cảnh giới cấp 8 sơ kỳ. Cảnh giới này chỉ có thể vượt qua được trung kỳ và hậu kỳ, nhưng khoảng cách đến cấp 9 cự thú vẫn còn quá xa. Hơn 3 giờ sau, năm đầu cự thú tiến đến vùng giáp ranh của cự thú cấp 9. Từ xa, chúng đã cảm nhận được một luồng khí tức tràn đầy, bá đạo và hung ác. Loại khí tức này sinh vật cấp 7 trở xuống không thể cảm nhận được, vì vậy nó không ảnh hưởng gì đến hệ sinh thái ở vùng biển này. Nhưng những cự thú cấp 7 trở lên không những có thể cảm nhận được khí tức này, mà còn bị áp lực mạnh mẽ từ khí tức đó khiến huyết mạch chúng bị áp chế, sợ hãi và bỏ chạy. Hống, rất mạnh. Lôi Viêm Đế Thú phát ra một tiếng gầm, ánh mắt lóe lên chiến ý. Kể từ khi nó đạt đến cấp bậc Ngụy Đế Vương, thực lực của nó đã mạnh đến mức những cự thú cấp 8 đỉnh phong cũng phải chịu thua, chỉ có cự thú cấp 9 mới có thể đối đầu với nó. Khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ tiến lại gần, Lôi Viêm Đế Thú tiếp tục bơi trên quãng đường hơn 100 km, xác nhận rằng đây chính là cự thú cấp 9 khủng khiếp. Khí tức của nó mạnh mẽ đến mức có thể khiến cả vùng biển tĩnh lặng trở nên sôi sục. Bên dưới Thâm Hải Đen Kịt hơn 4000 m, một lực lượng vô hình đột ngột cắt đứt đỉnh núi dưới đáy biển, tạo ra những vòng sóng bạc không ngừng vỗ ra, tác động lên phạm vi hàng trăm mét. Đối diện với những gợn sóng bạc đó, không phải là Thâm Hải Đen Kịt nữa, mà là một thế giới nhỏ dưới biển, nơi sóng cả mạnh mẽ đang dâng lên. Những tảng đá ngầm lớn tỏa ra nước biển, một hòn đảo nhỏ có đường kính vài km nằm giữa trung tâm, với ngọn núi lửa đang phun trào, tỏa ra ánh sáng đỏ rực chiếu sáng cả thế giới nhỏ. Trên hòn đảo nhỏ trơ trụi, một con cự thú dài hơn 170 mét, thân hình giống dao nhưng đầu lại như hổ, đang say ngủ. Dưới bụng nó có 4 móng vuốt, toàn thân được bao bọc bởi một lớp vảy đen trắng, xen lẫn những đốm xanh lam. Đầu hổ dữ tợn của nó mỗi lần hít thở đều tạo ra cuồng phong, khí tức hung mãnh tỏa ra khiến không gian xung quanh vạn vẹo. Đây chính là một con thức tỉnh từ huyết mạch viễn cổ của loài thượng cổ hổ giao. Khi ánh mắt của Lôi Viêm Đế Thú dừng lại trên đầu của con hổ giao cự thú cách đó mười mấy km, con hổ giao này đột nhiên thức tỉnh. Hồng, cùng với tiếng gầm của con hổ giao, một trận chấn động mạnh mẽ vang lên. Toàn bộ tiểu thế giới như bùng nổ, sóng âm cuồng bạo làm cả đại dương bên dưới rung động, cuồng phong nổi lên. Hống, hướng, hướng. Nhận thấy sự cảnh giác của con hổ giao, Lôi Viêm Đế Thú phát ra một tiếng gào, thân hình khổng lồ lao vọt qua cửa không gian, tiến vào tiểu thế giới. Ngay lập tức, ngọn lửa vàng rực từ cơ thể nó phun trào ra, nhiệt độ vượt qua vạn độ C, năng lượng hỏa diễm mạnh mẽ khiến đại dương dưới chân nó bốc hơi. Ngay lập tức, đại dương xa xa cũng bắt đầu sôi trào, rầm rầm rầm. Những cơn sóng khổng lồ và hơi nước bùng phát, từng tia lôi đình màu xanh lam nổ vang, chỉ trong chốc lát tạo thành một lĩnh vực lôi viêm rộng 300 m, tỏa ra khí tức hủy diệt. Hồng, ngay lúc này một tiếng long ngâm vang lên, ngân giáp cự long vươn cánh bay lên, xung quanh là những cơn gió lốc lớn chém qua mọi vật, cuốn theo những tầng băng xương trắng. Sau đó cửu đầu giao long xuất hiện, xung quanh nó hỏa diễm và băng giá tạo thành một lĩnh vực rộng 300 m, trong đó 9 cái đầu rồng dữ tợn vươn lên, khí thế vô cùng kinh người. Tiếp theo là đại địa và chấn động lĩnh vực bao vây Thâm Hải Long Quy, còn độc giác hổ côn thì bị vây trong một lĩnh vực đan xen giữa đen và trắng. Năm cự thú tạo ra những năng lượng thiên địa cuồng bạo, tỏa ra khí tức hủy diệt và quang minh, gần như che lấp cả nửa bầu trời của tiểu thế giới. Khí thế tràn ngập khắp nơi, hống, hống, hống, con hổ giao phát ra tiếng gào phẫn nộ. Nó không thể tha thứ cho những sinh vật cấp 8 siêu phàm dám khiêu khích nó. Nó muốn xé nát những sinh vật này ngay lập tức. Oanh! Với sự bạo phát khí thế của cự thú cấp 9, toàn bộ tiểu thế giới đều hơi rung chuyển. Một quần sáng màu xanh lam tỏa ra từ nó, bao trùm một phạm vi rộng đến 500 mét. Trong phạm vi này ánh sáng xanh lam dập dờn, như nước không nước, khiến lôi viêm tề thú cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm, hồng. Lửa vàng và lôi đình vây quanh nó, lôi viêm đế thú xông lên, phá nát từng tảng đá ngầm nặng hàng vạn tấn, cuốn lên sóng biển cuồn cuộn, xông lên đảo nhỏ. Oanh! Ngay khi lôi viêm đế thú đặt chân lên đảo nhỏ, cả hòn đảo bỗng dưng chấn động mạnh, những mảng nham thạch lớn vỡ vụn, vô số mảnh vụn bị nổ bay và hòa tan thành dòng nham thạch chảy, tạo thành vòng vòng khí nóng hủy diệt vây quanh. Lúc này, vô vàn thủy quang màu xanh lam từ dưới biển bùng lên, cuốn theo cả trăm mét sóng biển, hướng thẳng về phía lôi viêm đế thú, trong khi con hổ giao kia đã bắt đầu tiến công. Oanh! Màu xanh lam của biển động đâm vào lĩnh vực lôi viêm, mang theo lực lượng mạnh mẽ, tạo thành những tia lửa nổ tung và tiếng sấm vang dội. Cùng lúc đó, từ trong biển động, một bóng đen khổng lồ lao về phía lôi viêm đế thú. Ầm ầm, hai cự thú một lớn một nhỏ, khoảng cách giữa chúng gấp đôi, va chạm mạnh mẽ bằng những chiếc móng vuốt khổng lồ. Một vòng sóng xung kích hủy diệt nổ tung, khiến mặt đất trong phạm vi vài trăm mét sụt lún, nham thạch nóng rực tung tóe bốn phía. Hai cự thú này, một bao quanh bởi lĩnh vực lam sắc, một bao quanh bởi lôi đỉnh kim sắc, liên tục va chạm và ép nhau, tạo ra những vòng sóng xung kích năng lượng không ngừng nổ ra. Cuộc đối đầu này chỉ là thử thách sức mạnh của nhục thân, cả hai bên đều ngang tài ngang sức. Oanh! Hai cái đầu dữ tận đụng vào nhau, hổ giao lớn cao tới 80 mét, thân hình đồ sộ, mở miệng muốn cắn lôi viêm đế thú, nhưng bị nó linh hoạt né tránh, rồi mạnh mẽ quay lại một cú đụng vào ba bên của hổ giao. Hống, tiếng gào thét đầy hung bạo, lôi viêm đế thú bùng nổ lực lượng từ thể nội, sức mạnh vô biên phóng thích, khiến không gian xung quanh vạn vẹo, hỏa diễm biến dạng, lôi đỉnh chôn vùi tất cả. Oanh điền, lực lượng mạnh mẽ gấp trăm lần, hổ giao khổng lồ bị lôi viêm đế thú ném ra ngoài. Thân hình khổng lồ mạnh mẽ lao vào không khí, nện xuống một bãi đá ngầm cách đó hơn ngàn mét. Chỉ trong nháy mắt, từng tảng đá ngầm nổ tung, đại dương gào thét, tựa như một vụ nổ hạt nhân dưới nước, tạo ra những cột nước cao vài trăm thước. Ô, lĩnh vực trắng quanh độc giác hổ côn đột ngột tăng vọt, khí tức mạnh mẽ, còi hơi kêu lên ong ong case, một chiếc giáp dài trăm mét hiện lên trên đầu nó. Nhưng ngay khi độc giác hổ côn tiếp cận đại dương cuồng bạo, một đuôi thô chắc từ đại dương vươn lên, mạnh mẽ đánh vào người nó. Oanh! Lực lượng thiên phú của nó hình thành một sừng, né mắt vỡ nát, lĩnh vực nổ tung, thân thể đồ sộ của độc giác hổ côn bị quật bay, văng lên cao vài trăm mét, rồi tiếp tục vỡ tung khi rơi vào biển, bắn lên thành những cột sóng cao ngất trời. Trước mặt những cự thú cấp 9, độc giác hổ côn căn bản không thể phản kháng. Hống hống, tiếng gào thét hung tợn vang lên, giảm đánh vào đại giác, tự tìm cái chết. Một kích quật bay hổ côn, thượng cổ hổ giao lần nữa đứng vững, vỡ nát lĩnh vực về quanh Thâm Hải Long Quy, ầm ầm lao tới, khí thế mạnh mẽ. Oanh, màu vàng của lĩnh vực vỡ nát va chạm với lam sắc, bùng nổ thành từng vòng sóng xung kích màu vàng và lam, quét sạch phạm vi vài trăm mét. Những vật chất bị hủy hoại, đại địa nứt nẻ, tiếp đó bị lực lượng băng phong nặng nề xé rách, không thể nào đến gần. Sau đó Thâm Hải Long Quy có vẻ lúng túng, nó nhìn về phía thượng cổ hổ giao cách đó 200 thước, vô ý thức nằm sấp xuống đáy biển. Oanh, từ lực lượng màu xanh lam tạo thành, bao trùm một phạm vi rộng lớn, cự trảo từ trên trời giáng xuống, nặng như núi lớn, với một tiếng nổ mạnh vỗ vào Thâm Hải Long Quy. Lực lượng khủng khiếp trong lĩnh vực màu vàng dưới đó đột nhiên bị ép tụ lại, chỉ còn vài thước, dưới một đòn mạnh mẽ, mặt đất trong phạm vi hàng trăm mét bị sụp xuống, đại dương vỡ ra, tiếng ầm ầm vang lên, chấn động cả thiên địa. Lực lượng đáng sợ như vậy khiến Thâm Hải Long Quy bị oanh tạc rơi xuống dưới đất tới trăm mét. Sau khi dễ dàng giải quyết hai con đế cấp gia hỏa phía sau, thượng cổ hộ giao mới bắt đầu nhìn về phía xa, nơi có một con cự thú màu đỏ thẫm. Lôi viêm đế thú đứng sừng sững ở trung tâm đảo nhỏ, xung quanh hỏa diễm phun trào, lôi quang nhảy múa. Dưới chân nó, phạm vi vài trăm mét đã tạo thành một hồ dung nhâm nóng chảy, giống như một con cự thú diệt thế. Hống, lôi viêm đế thú gầm lên, đứng chờ, tư thế mạnh mẽ. Thượng cổ hổ giao đứng đối diện, phẫn nộ gào thét, trên người nó chấn động lực lượng tiểu thế giới, vô số quang mang màu xanh lam lập lòe, cả tiểu thế giới đại dương đều bị chấn động theo đeo. Rầm rầm rầm, kèm theo tiếng gào thét của đại dương, hai mươi mấy đạo cột nước xoay tròn, mỗi cột nước cao vài trăm mét, khí thế thật khủng khiếp, rõ ràng là đại dương tạo ra, nhưng dưới những cột nước này lại tỏa ra khí tức sắc bén, nhanh chóng bay về phía lôi viêm đế thú và ngân sắc cự long. Hống hống, hống hống, Ngân sắc cự long phát ra tiếng gào, miệng rồng mở ra, một luồng băng diễm thổ tức màu trắng xuyên qua không trung, đánh vào một cột nước, răng rắc, với lực băng tuyệt lạnh từ long viêm thổ tức, mặt ngoài cột nước bị đông cứng và nổ tung, vô số mảnh băng vỡ vụn bay ra, sau đó tiếp tục bay về phía ngân sắc cự long. Đại dương vô tận, chỉ trừ khi ngân sắc cự long có thể trong nháy mắt phá vỡ cột nước lớn mấy chục mét, nếu không lực lượng của hổ giao sẽ tiếp tục duy trì và quấy nhiễu. Hổ ngân sắc cự long vỗ cánh bay qua giữa những cột nước, nhưng lần này đã không tấn công cột nước nữa, mà thổi một luồng thổ tức xuống dưới. Lập tức, mặt biển dày hơn 10 mét bị đông cứng, một lớp băng lớn xuất hiện, làm đông kết một vùng rộng lớn của đại dương. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang lên, khi các cột nước sụp đổ, biến thành bọt nước dâng lên ầm ầm, đập mạnh vào mặt băng. Khi ngân sắc cự long đông kết đại dương, hơn 10 cột nước cuốn tới, lôi viêm đề thủ cũng gầm lên, miệng phun ra ngọn lửa và sầm sét, từng đoạn sáng lóe lên trên lưng. Tuy nhiên lần này, lực lôi đình không tạo thành lôi hoàn, mà là dung hợp với kim diễm và năng lượng độc tố màu xanh lá. Một cỗ khí tức khủng khiếp tràn ngập ra, lôi viêm đế thú chuẩn bị bộc phát năng lượng tầm xa. Hổ giao nhận ra ngay khí tức hủy diệt tỏa ra từ miệng nó, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, vô thức muốn né tránh. Nhưng, oành, sau lưng hổ giao, đại dương bùng nổ, hỏa diễm và băng xương lĩnh vực của nó lại một lần nữa được triển khai, đụng mạnh vào lam sắc lĩnh vực. Đồng thời chín đầu rồng dữ tợn gào lên, đặc biệt là ba cái đầu rồng sừng đen to lớn, xẻ rách lam sắc lĩnh vực, mạnh mẽ cắn lấy đuôi hổ giao, sau lưng và chân sau của nó. Bất ngờ bị tấn công, hổ giao không kịp phản ứng, bị một đòn đánh lén mạnh mẽ. Cử đầu giao long, đặc biệt là ba cái đầu rồng, rõ ràng có khả năng xuyên thấu vào lĩnh vực trọng thủy thiên phú hợp nhất. Hống, kinh hoàng, hổ giao quay đầu lại, vuốt to lớn của nó phải đen, mang theo lực lượng màu xanh lam lập lòe, đột ngột phát ra sức mạnh, làm vạn vẹo không gian và mạnh mẽ đánh vào một đầu rồng đen của cửu đầu giao long. Oành, một cú đánh mạnh mẽ từ cự thú cấp 9 là một đầu rồng của cửu đầu giao long nổ tung, phá vỡ cú cắn vào hổ giao, khiến hai đầu rồng ngoài cùng bị đẩy lùi, sáu đầu còn lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc cửu đầu giao long cắn vào hổ giao, lôi viêm đế thú từ miệng phát ra một chùm ánh sáng vàng xanh với khí tức hủy diệt khủng khiếp. Phanh phanh phanh phanh, lực lượng của nó không ngừng bành trướng, xuyên qua cột nước, tạo ra những cú va chạm mạnh mẽ và nóng rực, khiến cột nước sụp đổ, tạo ra vô số cơn sóng đại dương. Trong chớp mắt, năng lượng hủy diệt đã bành trướng tới hàng chục mét và rơi vào lĩnh vực màu xanh lam. Oanh, khi năng lượng khủng khiếp đập vào, tạo ra từng vòng sóng xanh lam vỡ vụn, bao phủ cửu đầu giao long trong tiếng gào thét kinh hoàng của hổ giao, và ngay lập tức vang vọng trong không gian. Oanh, năng lượng hủy diệt tiếp tục bành trướng, khiến màu xanh lam của hổ giao mạnh mẽ phóng ra, và chỉ trong chớp mắt, nó đã biến thành một con cự thú dài hàng trăm mét, vô hình phát ra lực lượng bạo phát, đẩy cửu đầu giao long bay ra ngoài. Bên trong cơ thể của hổ giao, lớp lân giáp lớn bị phá vỡ, ánh mắt nó lộ ra vẻ tàn nhẫn và hung ác. Hống, hống, hống, biến thành một con cự thú dài hàng trăm mét, hổ giao tiếp tục phát ra năng lượng hủy diệt, lao thẳng về phía lôi viêm đế thú, lộ rõ sự bá đạo. Và lúc này, lôi viêm đế thú chao đảo thân mình một chút, và một chùm thổ tức vàng xanh từ miệng nó phát ra, như một tia sáng hủy diệt, nổ mạnh xuống đá ngầm. Oanh, chùm sáng với đường kính hàng trăm mét, cao hơn mặt nước mấy chục mét, như một ngọn núi nhỏ, phá vỡ đá ngầm dưới ánh sáng vàng kim của thổ tức, làm cho vô số mảnh đá tan chảy và bắn ra bốn phía. Lôi viêm đế thú nhìn ánh lửa trên cơ thể mình dập tắt, mắt lạnh lùng nhìn con cự thú màu xanh lam khổng lồ đang lao đến. Rõ ràng nó không phải vì sức mạnh của thổ tức kết hợp với thiên phú mà không thể đánh bại, mà vì cơ thể thực sự của hổ giao có khả năng phòng thủ tuyệt đối trước các cuộc tấn công bằng năng lượng. Muốn đấu với ta trong cận chiến sao? Hống, lôi viêm đế thú gầm lên, hỏa diễm và lôi quang trên cơ thể nó dần thu lại, thân thể dữ tợn bị một lớp lực lượng màu đen bao trùm, đồng thời hào quang đỏ sậm bắt đầu lưu chuyển quanh thân nó. Thiên phú hóa đỉnh cấp phòng ngự cùng với đỉnh cấp lực lượng toàn lực bạo phát, khiến lực lượng khủng khiếp tỏa ra mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh hơi vạn vẹo, thân ảnh của nó trở nên mờ ảo. Oanh, hai con cự thú khổng lồ, một con cao hơn 50 mét dữ tợn và một con dài vài trăm mét, vài rộng hơn trăm mét, đều là hổ giao màu xanh lam, lao vào nhau. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ hòn đảo chấn động, va chạm tạo ra một sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, cuốn lê những cơn bão dữ dội. Những nơi chúng đi qua, mặt đất bị xé nát, quét ngang một vùng rộng lớn. Tuy nhiên, sau cú va chạm mạnh mẽ, con hổ giao màu xanh lam lớn hơn lại phải lùi một bước. Trước sức mạnh không thể chống lại của lôi viêm đế thú, nó rõ ràng không phải đối thủ. Điều này khiến thượng cổ hổ giao vô cùng phẫn nộ. Oanh, một cú vỗ mạnh của nó đánh tan tành hình ảnh của lôi viêm đế thú, để lại trên mặt đất một vùng đất rộng hàng trăm mét bị sụp đổ và nổ tung. vô số cự thạch và đất đá bay ra bốn phía, nhưng chỉ trong nháy mắt, Lôi Viêm Đế Thú tránh thoát cú vỗ của Hổ Giao, xuất hiện ngay bên cạnh nó, và một cú vỗ mang theo ánh sáng mặt trời màu vàng đánh vào bụng của Hổ Giao. Oanh! Với lực lượng gấp trăm lần và sức nén năng lượng lửa vàng, cú đánh bạo phát khiến một nửa phần bụng của con Hổ Giao màu xanh lam vỡ vụn, nổ tung. Sức mạnh khủng khiếp khiến nó phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Oanh! Cái đuôi dài hơn 200 mét của Hổ Giao xuyên qua hư không, đột ngột xuất hiện phía sau Lôi Viêm Đế Thú. Một cú đánh mạnh mẽ trực tiếp đánh bay Lôi Viêm Đế Thú hơn 1.000 mét. Oanh! Cả dốc núi cao hơn 100 mét bị sụp đổ, vô số đá vụn vỡ vụn. Khi Lôi Viêm Đế Thú bị đánh bay, ngay lập tức thân hình con Hổ Giao màu xanh lam nhúc nhích, nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Tuy nhiên, khí tức bên trong nó lại có phần suy yếu. Đúng lúc này, từ xa dốc núi bị sụp đổ, ngay sau đó con Hổ Giao màu xanh lam phát ra tiếng gào thét giận dữ, thân hình khổng lồ lại bị Lôi Viêm Đế Thú đánh nát. Rầm rầm rầm, hai con cự thú điên cuồng va chạm gần nhau, sóng xung kích hủy diệt không ngừng bùng phát, mặt đất vỡ nát, dốc núi tiếp tục sụp đổ. Mặc dù cả hai cự thú đều có hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ của chúng lại vô cùng đáng sợ. Mỗi cú vung chảo, mỗi cú quét đuôi, mỗi tiếng gào thét đều phát ra âm thanh bạo động. Đặc biệt là Lôi Viêm Đế Thú, mỗi lần bạo phát sức mạnh đều nhanh đến mức như thể thuần di, và nó không ngừng thuần di liên tục. Sức mạnh chiến đấu khủng khiếp của Lôi Viêm Đế Thú thậm chí áp đảo con Hổ Giao màu xanh lam, dù nó chỉ có một phần mười hình thể của đối thủ. Khi hai con cự thú đang điên cuồng chiến đấu, ngân sắc cự long đã đông kết xung quanh đại dương, hai cánh hơi suy yếu, bay lơ lửng giữa không trung, thở phì phò. Một làn sóng lớn đã đông kết một khu vực biển rộng lớn, khiến con Hổ Giao không thể phát huy hết lực lượng thủy của mình. Dù vậy, nó vẫn còn có thể miễn cưỡng kiểm chế, răng rắc oanh. Một lớp băng dày mười mấy thước nổ tung, lộ ra cửu đầu giao long với tám cái đầu, nhìn về phía xa nơi trận chiến hỗn loạn. Nó gầm nhẹ, nào bá, thật mạnh, hồng, chính xác rất mạnh. Ngân sắc cự long nhìn về phía xa, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Trước đây nó và Lôi Viêm cự thú đã từng giao chiến, sức mạnh của cả hai đều tương đương, thực lực không phân thắng bại. Tuy nhiên, chỉ trong một hai tháng ngắn ngủi, con thú này đã trưởng thành đến mức có thể chính diện áp chế cự thú cấp 9, quét ngang tất cả lực lượng. Và ngay cả trong lĩnh vực cứng rắn, thân thể của nó cũng không rơi vào thế yếu. Xem như một thần thoại cự thú hậu duệ, ngân sắc cự long đã chứng kiến loại năng lực này. Nó có thể dùng hợp thiên phú vào lĩnh vực của mình, lấy bản thân làm trụ cột, tạo thành một cự thú chân thân khổng lồ. Chỉ cần huyết mạch của nó không dứt, thiên phú lĩnh vực chân thân này sẽ bất diệt, thuộc loại năng lực vô cùng khó đối phó. Nghĩ đến đây, ngân sắc cự long phát ra một tiếng gầm. Kidola, chúng ta nhất định phải giúp bá thiên ngăn chặn con thú kia trong một thoáng. Chỉ cần có thể hạn chế nó trong giây lát, không cho nó khôi phục thời gian, thì chỉ với một lần bạo phát lực lượng của bá thiên, đủ để đánh bại nó. Hồng hồng hống, không có vấn đề, chúng ta phối hợp thế nào, nắm đúng thời gian, toàn lực bạo phát thổ tức, phối hợp với ta phong ấn nó thật chặt. Hống hống hống, không có vấn đề, kèm theo tiếng gầm vang dội, ngân sắc cự long dương cánh, sau lưng nó, các cánh long rực nở rộng, và ngay lập tức, nó trở thành trung tâm của một cơn bão băng cuồng loạn, đồng thời trên đầu nó, cặp sừng màu trắng phát ra ánh sáng chói lòa, và từ sau lưng, một cự long hư ảnh khổng lồ ngưng tụ lên. Thân hình to lớn của cự long hư ảnh như một ngọn núi vĩ đại, tỏa ra sức mạnh áp đảo, khiến mọi sinh linh xung quanh phải kính sợ, tôn quý như một vị thần linh, đứng sừng sững giữa trời đất. Răng rắc, răng rắc. Khi cự long hư ảnh xuất hiện, không gian xung quanh ngân sắc cự long lập tức vỡ nát, hàng nghìn tảng băng đột ngột xuất hiện, chỉ trong chớp mắt, hơn 300 mét phạm vi xung quanh bị đông kết thành một thế giới băng phòng. Đồng thời giữa hai cánh của nó, vô số mảnh vụn băng trắng xóa vây quanh, tạo ra những vết nứt không gian nhỏ bé, phát ra khí tức hủy diệt tất cả. Chiêu thức này ngân sắc cự long đã từng sử dụng khi chiến đấu với Lôi Viêm cự thú, và nó có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, không xa nơi đó, cửu đầu giao long đang tích tụ vô số năng lượng, sáu cái đầu long miệng mở rộng, phát ra hỏa diễm, băng lạnh và lực hút cực mạnh. Hai cỗ năng lượng khủng khiếp này lan tỏa, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Hổ Giao đang chiến đấu. Tuy nhiên, nó bị Lôi Viêm Đế Thú áp chế, không thể phản kháng, chỉ có thể phát ra những tiếng gào thét đầy tức giận, đồng thời luôn trong trạng thái chuẩn bị tránh né. Các công kích thổ tức tầm xa, dù có uy lực lớn, nhưng chỉ cần giữ khoảng cách đủ xa, việc tránh né thực ra rất dễ dàng, ít nhất là với nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.